Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 307, 307, gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, trong không gian lại truyền đến một trận sao động nhẹ khiến Thiên Hồ nhanh chóng giúp Sara mặc lại quần áo cùng giải quyết xong bữa ăn. Thong thả bước ra chính điện. Còn Sara và Thiên Hạ thì vẫn ung dung ăn sáng đợi hai người. Khi đó, hư không bỗng dưng xuất hiện một cái to mấy mét vòng xoáy. Bóng người từ trong đi ra. Tiểu Hồ, lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Tình hình đã rối giờ lại còn rối rắm hơn vạn phần. Cũng may là hai người đã mặc chỉnh tề được quần áo rồi. Không thì đợi chờ Tiểu Hồ chắc chắn là bị thiếu nữ trước mặt đánh cho không trượt phát nào mất. Mẫu thân, ngài bận trăm công nghìn việc vẫn đến đây đón ta sao? Bán manh hình thức khai mở. Đôi mắt trong veo ân cần hỏi thăm người phụ nữ có đôi mắt màu đỏ đang nheo mắt nhìn hắn. Ngươi còn nhớ đến người mẫu thân này. Đã nói cho phép đi chơi một ngày rồi về mà giờ lại ở nhà người khác qua đêm hả? Thiếu nữ ngoài ai khác quy tắc. Đúng là nàng dạo gần đây có hơi bận chút xíu. Cũng có khá nhiều việc liên quan đến những hiện tượng siêu nhiên. Oan uổng a, ta ngày đêm đều trông mong người mà. Ngài xem, ta hứng phấn đến nỗi cơ thể còn không tự chủ run run đây này. Thiên Hồ chạy đến ôm eo nàng. Thẹn thùng giấu mặt vào người nàng để cho nàng cảm nhận sự run nhẹ thật. Âm thầm quan sát người phụ nữ quá mức xinh đẹp trước mắt. Sara mặc dù đã khá xinh đẹp rồi nhưng đứng trước nàng vẫn bị lu mờ bởi cấp bậc sắc đẹp quá mức của nàng. Kiểu như đom đóm với ánh trăng vậy. Cút trở về, trước khi ngươi muốn ăn thêm một cước của ta. Quy tắc không hề bị nao núng bởi mấy trò làm nũng của Tiểu Hồ. Nhiều lần bị ăn quả đắng rồi nên nàng đã sớm ngộ ra kỹ năng miễn nhiễm những hiệu ứng đó rồi. Còn những ai vô tình bị cảm mến thì mới bị mắc lừa thôi. Xấu xa mẫu thân, trước hết thì ngươi phải đợi ta chào tạm biệt hai người họ đã. Tiểu Hồ vùng vẫy thoát khỏi ma chảo của quy tắc nói. Làm đi, biểu cảm trên mặt nàng vẫn luôn chỉ có đúng một biểu cảm lạnh lùng. Chỉ là lúc này đã có phần hơi nhướng mày khi nhìn thấy nữ vương Sara đang lén lút đánh giá nàng. Giống như con dâu lần đầu gặp mẹ chồng. Tiểu nha đầu, ngươi cùng hắn phát triển đến đâu rồi? Trên người của ngươi hình như vẫn còn đọng lại khí tức của hắn. Thiếu phụ giọng có chút nhẹ nhàng hỏi xấu hổ Sara. Trên danh nghĩa thì nàng vẫn là mẫu thân của Tiểu Hồ mà. Hắn tìm được bạn đời thì nàng cũng phải giúp sức chút. Ta, Sara lắp bắp không biết sao trả lời thiếu phụ này nữa. Chả lẽ nói nàng xả thân cứu con gái mình nên mới liều mạng trao thân mình cho hắn à? Đánh chết nàng cũng không ngờ có ngày mình lại hoảng sợ trước tình cảnh khó nói như hiện tại. Đã ra mắt phụ huynh lại còn bị hỏi câu khó trả lời quá. Nàng tối qua bị ốm nên ta dành cả đêm giúp nàng hạ sốt thôi. Ngài đừng có nghĩ nhiều. Ao, khi hắn đang trình bày giang dở thì đã bị quy tắc véo tai. Mà không phải một mà là hai tai cùng bị nàng véo một lúc. Nhấc bổng cả người hắn lên. Im miệng. Ta không hỏi nhóc, đã ăn hết con gái người ta lại còn không dám nhận. Đợi chuẩn bị gặp tiểu cẩu đi. Chưa ăn qua heo thì ít nhất cũng phải thấy heo chạy rồi. Nhìn dáng vẻ thất thần và tiếc nuối trên mặt Sara thì quy tắc chắc chẳng cần dùng quyền năng cũng đoán được vài ba phần câu chuyện. Các ngươi dự định bao giờ tổ chức hỷ sự? Còn đây là con gái ngươi đi. Cũng gả nốt cho hắn luôn đi. Hai mẹ con các ngươi đều có tình ý với hắn nên ta xem như thành toàn cho hai ngươi. Nếu để chọn một trong hai người các ngươi cũng khiến ta khó xử nữa. Huống chi là hắn, quy tắc dựa vào cảm giác trong lòng của hai người mà quyết định thay Thiên Hồ luôn. Đỡ phải đợi ba người này xấu hổ mất thời gian. Tạ ơn A-di thành toàn cho chúng ta. Sara vui vẻ, ngọt ngào ôm cánh tay quy tắc cảm ơn. Quả đúng là mẫu thân của hắn thật. Nhanh chóng giúp nàng suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Ngay cả việc mẫu nữ đồng phu nàng cũng chấp thuận. Dù gì mẫu thân nàng cũng đã chăm sóc nàng nhiều năm. Cũng nên có thêm người chăm sóc nàng rồi. Nhầm, là chăm sóc cả nàng và mẫu thân nàng. Giờ còn gọi A-di sao? Nha, mẫu thân, Ngươi mau ngồi xuống cùng chúng ta đi. Sera hoạt bát kéo Quy Tắc vào ngồi bên cạnh nàng. Luôn miệng ca ngợi vẻ đẹp của nàng. Tất cả do ngươi ép ta nên mới thành ra như vậy. Sera giận hờn tên chủ mưu đang làm bộ nghiêm túc bên người mình. Liên tục đấm vào ngực hắn mấy cái. Đúng đều tại ta. Tại ta yêu thích ngươi nên mới không còn cách nào khác dùng Sera để chiếm được ngươi. Ngươi còn giận thì cứ đánh ta đi nè. Thiên hồ nửa ôm nàng vào trong ngực. Sau đêm vận dụng ngự nữ thần quyết. Chiều cao của hắn chỉ ít cũng cao được bằng nàng. Thoải mái cho nàng phát tiết. Phi, ai thèm đánh ngươi. Chỉ là ta muốn biết tên nhạc mẫu là gì để còn xưng hô a, đã được mẫu thân hắn đồng ý. Sera giờ danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của nam nhân trước mắt nên muốn tìm hiểu thêm về gia đình hắn. Nàng gọi Thiên Diễm, Thiên, Trong, Thiên Giới, Thiên Đường, có nghĩa là bầu trời. Diễm, là xinh đẹp, Quy Tắc có đôi lần đề cập đến tên của nàng để cho dễ gọi và xưng hô thôi. Vẻ đẹp của bầu trời sao? Ân, nàng đúng là đẹp như tên của mình. Sera lẩm bẩm vài câu xong cũng cùng gia nhập cuộc chuyện trò cùng Sera và Thiên Diễm. Đúng là thái độ khác hẳn lúc nói chuyện cùng hắn. Khi nào cũng muốn dọa nạt hắn à, tỷ phu. Lâu ngày không gặp ngươi lại tiếp tục mất trí nhớ rồi. Phát động chuỗi nhiệm vụ tình huống. Hoàn thành có thể thu thập lại ký ức. Nhiệm vụ 1, thám hiểm mọi nơi ở nhân giới. Nhiệm vụ 2, trung cực nhiệm vụ, đánh bại Quy Tắc, phần thưởng. Tạm thời chưa thể hiện thị. Đầu hắn đột nhiên xuất hiện giọng nói của ai đó. Kèm theo đó là những nhiệm vụ đầy khó hiểu ở trên. Thế nhưng kỳ lạ là hắn không hề có ý định phớt lờ những dòng ghi trên. Hơn nữa còn muốn tìm hiểu về những ký ức còn thiếu của mình. Bắt đầu lên kế hoạch thực hiện nó. Cách chương.